Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3111, chương 3113, gặp lại lấy lực chứng đạo. Ha ha, ta thích, nhìn thấy Liêu Phi Bạch chủ động hướng tự mình ra tay. Thánh tế Phương Bình cười ha ha lấy, một đạo trường tiên giống như rắn độc, từ thánh tế Phương Bình sau lưng nhô ra. Mang theo đầy trời quang hoa, mò về Liêu Phi Bạch. Cùng một giây, giữa thiên địa khí tức hơi đổi, Liêu Phi Bạch bốn phương tám hướng, thiên địa nguyên khí đột nhiên liền trở nên thuần túy đứng lên. Giữa thiên địa trong nháy mắt tựa hồ chỉ còn lại kim hệ cùng mộc hệ thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí biến hóa nháy mắt, thánh tế Phương Bình thế công đại thịnh. Liêu Phi Bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm thánh tế Phương Bình. Kiếm trong tay ánh sáng hơi hơi xoay tròn, lục chuyển, vô số kiếm khí tụ đến. Theo Liêu Phi Bạch kiếm thế bỗng nhiên đẩy ra. Trong nháy mắt tiếp theo, thánh tế Phương Bình lần nữa trợn mắt hốc mồm. Cái kia đường như độc xà như độc long đồng dạng trường tiên, lại bị Liêu Phi Bạch kiếm quang cho đẩy ra. Chỗ có quang hoa, phút chốc bị đánh tán, bị đánh cuốn ngược mà quay về. Thánh tế Phương Bình sắc mặt đột ngột biến đến hết sức khó coi. Vừa rồi một kích này, hắn tuy nhiên còn không có sử xuất toàn lực, nhưng cũng kém không nhiều. Lại bị phá, nữ nhân trước mắt này. Thánh tế Phương Bình híp mắt lại tới. Nhất kích đắc thế, Liêu Phi Bạch mũi kiếm cụp xuống. Lần nữa xa xa chỉ hướng thánh tế Phương Bình. Chỉ thường thôi, trên bầu trời còn ẩn lấy thân hình thánh tế trong đám, loáng thoáng truyền đến mấy phần tiếng cười. Cái này khiến thánh tế Phương Bình thần sắc đại buồn bực. Hôm nay mặt mũi này mặt là ném lớn. Thần nguyên nhất động, thánh tế Phương Bình chỗ có thần niệm đều khóa chặt Liêu Phi Bạch trên thân. Đã ngươi chính mình muốn chết thì nên trách không được ta. Trong hư không có một loại không khỏi ba động hơi hơi lóe lên, nhượng hiện thân chấn nhiếp ngũ tiên tông một đám tạo hóa cảnh thánh tế phí tác trong lòng nhất động. Thần niệm quét ngang hướng bốn phương tám hướng, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Trấn quốc công trong phủ đang khẩn cấp liên hệ Diệp Chân Liễu Phong, tựa như là rơi không đáy. Tâm một khỏa kinh chìm xuống dưới, hắn dùng là khẩn cấp nhất phương thức liên lạc. Dưới tình huống bình thường, đại soái Diệp Chân tất nhiên sẽ ngay đầu tiên dây về. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân trong tay Na Di trận tiếp thu tin khẩn, nhưng không có bất luận cái gì hồi phục. Cái này khiến Liễu Phong trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Nhưng là Liễu Phong vẫn như cũ không tin, có lẽ đại soái chính đang chiến đấu đâu. Liễu Phong đang chờ. Cùng một giây, trên bầu trời thánh tế Phương Bình lần nữa hướng về sư tỷ Liêu Phi Bạch toàn lực xuất thủ. Thánh tế phí tác tiện tay bắn ra một mặt trận kỳ, bảo vệ toàn bộ trấn quốc công phủ. Các ngươi lại quan chiến đi. Dù sao bọn họ là tiếp quản trấn quốc công phủ, mà không phải phá hư cùng hủy diệt trấn quốc công phủ. Có mặt này trận kỳ tại trấn quốc công trong phủ bên ngoài kiến trúc bao trùm một tầng thanh quang, bảo vệ trấn quốc công phủ, vô luận là sư tỷ Liêu Phi Bạch vẫn là thánh tế Phương Bình, đều có thể toàn lực xuất thủ, toàn lực ra dưới tay thánh tế Phương Bình, uy thế phi thường khủng bố, không chỉ là sát phạt chi khí uy thế kinh người, thánh tế Phương Bình tại ngay từ đầu liền thôi động thiên địa pháp tắc lực lượng, toàn bộ trong khi giao chiến, thiên địa nguyên khí chỉ còn lại có thánh tế Phương Bình cần dùng kim hệ cùng mộc hệ thiên địa nguyên khí, trái lại sư tỷ Liêu Phi Bạch, nó huyền băng kiếm sát phần thuộc thủy hệ, thiên địa nguyên khí trong không có thủy hệ thiên địa nguyên khí. Liêu Phi Bạch liền vô pháp từ thiên địa nguyên khí trong bổ sung lực lượng. Đồng thời, bởi vì thiên địa nguyên khí thuần túy, thánh tế Phương Bình mỗi một chiêu mỗi một thế đều có thể thu hoạch được thiên địa nguyên khí trên diện rộng tăng thêm. lấy ít nhất lực lượng phát huy ra uy lực lớn nhất. Mà Thánh Tế Phương Bình nắm giữ thiên địa pháp tắc, tự nhiên không ngừng cái này mấy đầu. Sư tỷ Liêu Phi Bạch bốn phương tám hướng, thỉnh thoảng hội bỗng dưng toát ra đủ loại kim hệ hoặc là mộc hệ công kích. Đừng nhìn những công kích này đơn giản, nhưng uy năng lại là 10 phần. Liêu Phi Bạch chỉ cần trúng lên một chiêu, chỉ sợ cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Bất quá, sư tỷ Liêu Phi Bạch chủ tu thế nhưng là sát phạt chi lực cường đại nhất kiếm đạo. Mấy đạo kiếm quang hộ dưới hạ thể, không ngừng xoắn đứt lấy những này trống rỗng xuất hiện công kích. Loại tình huống này, sư tỷ Liêu Phi Bạch ở vào bị áp chế trạng thái. Chỉ dựa vào cường đại kiếm quang chống đỡ lấy. Trong thời gian ngắn, sư tỷ Liêu Phi Bạch đã đem huyền âm cửu kiếp kiếm trận thôi động đến bát truyền. Tài năng ứng đối Thánh Tế Phương Bình toàn lực công kích cùng thiên địa pháp tắc lực tràng. Cũng chính là dựa vào huyền âm cửu kiếp kiếm trận ủng hộ. Sư tỷ Liêu Phi Bạch tài năng lấy sức lực một người, cùng tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong Thánh Tế Phương Bình ác chiến. Cũng may mắn trên bầu trời cái khác Thánh Tế nhóm có Ngũ Tiên Tông tạo hóa cảnh kiềm chế. Càng còn muốn mấy phần mặt mũi, không có ý tứ hai đánh một, bằng không, kết quả thật đúng là khó mà nói. Thánh Tế Phương Bình có thể tiếp tục thu hoạch được thiên địa nguyên khí bổ sung, mà sư tỷ Liêu Phi Bạch lại không thể. Cái này khiến sư tỷ Liêu Phi Bạch lâm vào khổ chiến. Khổ chiến trong, Liêu Phi Bạch đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng minh bạch hiện tại cục thế, nhất định phải phá cục, nhất định phải phá vỡ Thánh Tế Phương Bình dùng thiên địa pháp tắc duy trì loại này lực tràng. Một lần nữa thu hoạch được thiên địa nguyên khí bổ sung. Bằng không, dùng không quá lâu, nàng liền sẽ linh lực khô kiệt mà không cách nào lại chiến. Bao quát nàng huyền âm cửu kiếp kiếm thị cũng là như thế. Vô pháp thu hoạch được thiên địa nguyên khí bổ sung tình huống dưới. Vô pháp cho nàng quá lâu ủng hộ, dù sao tu vi chênh lệch còn tại đó. Cho nên sư tỷ Liêu Phi Bạch mỗi một kiếm đều muốn xuất toàn lực mới có thể ngăn ở Thánh Tế Phương Bình. Cái này khiến sư tỷ Liêu Phi Bạch tiêu hao rất lớn. Sư tỷ Liêu Phi Bạch tự tu luyện võ đạo đến nay, một thân tu vi toàn bộ tại trên thân kiếm, về sau lại đạt được tử linh chỉ điểm, kiếm đạo tu vi có thể xưng phi phàm. Lúc này hết sức chăm chú phía dưới, Liêu Phi Bạch tất cả lực lượng thần niệm toàn bộ dồn vào trong lòng bàn tay huyền âm cửu kiếp kiếm bên trong. Trước đó chưa từng có chuyên chú. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa sở hữu khí tức, Liêu Phi Bạch đều có thể thông qua kiếm trong tay cảm ứng rõ ràng. Bao quát Thánh Tế Phương Bình thôi động thiên địa pháp tắc lực lượng hình thành lực tràng. Liêu Phi Bạch thậm chí loáng thoáng cảm ứng được bị bài xích đến cái này lực tràng bên ngoài sở hữu. Không phải vàng không phải mộc thiên địa nguyên khí. Liêu Phi Bạch bỗng nhiên tìm tới một điểm cảm giác. Nàng nếu là chạm phá cái nào đó điểm, tựa hồ liền có thể phá cái này lực tràng. Cách cái giờ này càng gần, nàng kiếm thế tựa hồ càng có thể dẫn động thiên địa đại đạo. Nhưng cái giờ này, tìm tới khó. Muốn chém tới càng khó, kiếm thế tựa hồ có thể nhận thiên địa pháp tắc áp chế. Hết sức chăm chú phía dưới, Liêu Phi Bạch đang toàn lực thử nghiệm. Một sát na này, Liêu Phi Bạch trong đôi mắt chỉ có kiếm thế. Một kiếm lại một kiếm lục lọi, một kiếm lại một kiếm thử nghiệm, nghiệm chứng lấy nàng ý nghĩ trong lòng. Đột nhiên, Liêu Phi Bạch phát hiện, nàng lúc này nếm thử. Tựa hồ cùng nàng đoạn thời gian này lĩnh hội kiếm đạo có không khỏi chung. Kiếm đạo là Liêu Phi Bạch đột phá tạo hóa cảnh quan trọng, nhưng không có thực chất tính đột phá, nhượng Liêu Phi Bạch vô pháp đột phá. Giờ này khắc này, Liêu Phi Bạch phát hiện nàng đột nhiên tìm đến phương hướng. Nàng kiếm thế, tại Thánh Tế Phương Bình thiên địa pháp tắc lực lượng áp chế xuống. Vốn có chút vương víu, nhưng là dần dần, lại càng ngày càng linh hoạt như ý. Dần dần, một kiếm quá khứ, thánh tế phương bình duy trì thiên địa pháp tắc lực chàng đều có chút bất ổn. Liêu Phi Bạch kiếm thế, loại kia kiếm đạo ý vị càng ngày càng đậm, tiện tay một kiếm, liền mang theo một loại không cách nào hình dung thiên địa đại thế. Cảm ứng được loại tình hình này, thánh tế phương bình mặt đều lục. Hắn làm sao có thể không hiểu? Hắn đây là bị Liêu Phi Bạch cái này nữ lưu hạng người xem như luyện kiếm đối tượng. Nhìn lấy một màn này, tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế Phí Tác cũng là cau mày đứng lên. Phương Bình, không muốn cho tổ thần điện mất mặt, còn không xuất toàn lực. Cái này thúc giục, thánh tế Phương Bình lập tức liền cắn răng một cái. Sau đầu thần quang đại phóng, lại là thánh tế Phương Bình toàn diện thôi động thần nguyên. Kim quang lồng giam, lên, khẽ quát một tiếng, giữa thiên địa đột ngột đất hiển hiện vô số kim quang. Đầu tiên là cấu tạo thành vô số tinh tế kim tác. Kim tác ùn ùn kéo đến đánh úp về phía sư tỷ Liêu Phi Bạch. Đây là thánh tế Phương Bình lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc lực lượng trong một hạng cường đại thần. Thông, Phương Bình cảm giác Liêu Phi Bạch kiếm đạo quá cường đại, cho nên trực tiếp vận dụng hắn mạnh đại pháp tắc thần thông. Kim quang lồng giam thít chặt phía dưới, Liêu Phi Bạch tại thiên địa pháp tắc lực lượng áp chế xuống. Sinh tồn không gian bị phi tốc áp xúc, kiếm quang như mưa, nhưng là kiếm quang chém vỡ kim tác, tại một cái chớp mắt ở giữa liền có thể phục hồi như cũ. Kim tác lồng giam càng ngày càng nhỏ, đã đem Liêu Phi Bạch buồn ngủ đến phương viên trong vòng 10 thước. Thiên địa pháp tắc lực lượng khí tức, nồng đậm đến cực hạn, bất quá, loại này nồng đậm đến cực hạn kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng khí tức. Tựa như là cho Liêu Phi Bạch kính viễn vọng một dạng. Sở hữu khí tức cùng lực lượng rõ ràng rành mạch. Trong chớp mắt, Liêu Phi Bạch tìm đến cái điểm kia. Kiếm trận, cửu truyền, khẽ quát một tiếng, Liêu Phi Bạch một kiếm điểm nhẹ. Nhẹ nhàng một kiếm, lại phảng phất mang có vô tận thiên địa đại thế một dạng. Trực tiếp đem kim tác lồng giam cho đâm một cái lỗ hồng. Kim quang trong nháy mắt tựa như là ầm ầm một dạng tản ra. Kim tác lồng giam ngừng lại phá. Thánh tế Phương Bình sắc mặt thảm biến. Nhưng là, sư tỷ Liêu Phi Bạch khí tức, lại bắt đầu phi tốc đề bạt. Một loại không cách nào hình dung kiếm đạo khí tức, cực kỳ to lớn mang theo thiên địa khí tức kiếm thế. Kiếm sát, kiếm khí bắt đầu tụ hướng sư tỷ Liêu Phi Bạch trong lòng bàn tay huyền âm cửu kiếp kiếm. Hội tụ hướng Liêu Phi Bạch thể nội, sư tỷ Liêu Phi Bạch khí tức, bắt đầu từ đạo cảnh đỉnh phong cấp tốc kéo lên, một chút xíu tạo hóa linh lực. Đột nhiên sư tỷ Liêu Phi Bạch kiếm cung ở trong ngưng hiện. Nhượng sư tỷ Liêu Phi Bạch quanh thân đột nhiên tản mát ra yếu ớt tạo hóa cảnh khí tức. Mà Liêu Phi Bạch quanh thân kiếm thế, kiếm sát, kiếm khí, còn đang kéo dài tăng cường. Cảm ứng được Liêu Phi Bạch thể nội biến hóa tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế Phí Tác sắc mặt. Đột ngột biến đến vạn phần khó coi. Đây là đột phá. Vẫn là lấy lực chứng đạo. Lấy lực chứng đạo, thánh tế Phương Bình sắc mặt trở nên vạn phần khó coi. Thân thể hắn bị Liêu Phi Bạch dùng để luyện kiếm đột phá đối tượng, sau cùng còn bị kích phá, liền hết sức tức giận. Lúc này nghe xong Liêu Phi Bạch này lại là mượn hắn trợ giúp lấy lực chứng đạo, càng là hết sức tức giận. Trên bầu trời càng nhiều chấn kinh. Lấy lực chứng đạo, vô luận là bọn họ tổ thần điện thánh tế, vẫn là ngũ tiên tông tạo hóa cảnh nhóm, đều nghe qua lấy lực chứng đạo truyền thuyết, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt thành qua. Càng không có người được chứng kiến, nhưng là hôm nay, bọn họ lại tận mắt thấy Liêu Phi Bạch lấy lực chứng đạo. Trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, thánh tế Phí Tác mặt âm trầm. Hắn đang làm một cái vô cùng gian nan quyết định, lấy lực chứng đạo, vẫn là lớn nhất sát phạt chi lực kiếm đạo. Nếu để cho Liêu Phi Bạch trưởng thành, có hôm nay chi nhân, hôm đó sau, lơ đãng, thánh tế phí tác khí tức, lại đột nhiên ẩn ẩn khóa chặt chính tại đột phá trong trạng thái sư tỷ Liêu Phi Bạch. Cảm ứng được một màn này, Ngũ Tiên Tông tạo hóa thần tướng Lữ Mông sắc mặt kịch biến. Một thanh âm đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Hoắc, các người thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.